Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1848, đại chiến bộc phát. Góc truyện audio.com. Long Uyên thành xuống, Tô Tử Mặc nhìn qua phía trước đông nghịt một mảnh ác lang quân đại quân. Vẫn là thần sắc không thay đổi, chỉ cười cười, nói: "Các ngươi ngược lại là thật để mắt ta, rõ ràng xuất động hơn vạn danh đại quân đến đây. Ngươi chính là Tô Tử Mặc?" Ác lang quân tam đương ra mắt lộ ra hung quang, lớn tiếng hỏi. Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày, hỏi ngược lại: "Ngươi là cái nào?" Ha ha ha ha, tam đương ra cười lớn một tiếng, nói: "Ngươi ngũ giai huyền tiên, còn không phối biết rõ lão tử danh hào, cùng ngươi chết, xuống địa ngục đến hỏi Diêm Vương đi." À, Tô Tử Mặc thản nhiên nói: "Nguyên lai là vô danh bọn chuột nhắt." Ngươi, tam đương ra trừng mắt hai mắt, đột nhiên giận dữ, khống chế dưới thân hắc lân ma lang, sẽ phải xông lên đem Tô Tử Mặc thiên linh cái đập nhỏ. "Lão tam." Nhưng vào lúc này, bên cạnh tứ đương ra nhíu nhíu mày, thấp giọng nói: "Long Uyên thành bên trên có không ít đại nhân vật đều nhìn xem đâu rồi. Một cái ngũ giai huyền tiên mà thôi, giao cho các huynh đệ khác là tốt rồi, hà tất ngươi tự mình động thủ, làm cho người ta nhìn chê cười." Không sai, trong đại quân xông tới một cái thiên lang kỵ binh, đầu chọc mặt đỏ, toàn thân lỗ võ hữu lực, trầm giọng nói: "Tam đương gia, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, đợi ta đi đưa hắn đầu người lấy xuống hiến cho hai vị đương gia." Cái này đầu chọc tu sĩ, mặc dù là huyền nguyên cảnh ngũ trọng, nhưng chiến lực rất mạnh. Đại chiến, hoàn toàn không để ý tính mạng, như là một người điên. Tại ác lang quân ở bên trong, đã liền một ít lục giai huyền tiên, cũng không nguyện cùng hắn xung đột. Tam đương gia nhả một hơi, gật đầu nói: "Cũng tốt, đầu chọc, cho ngươi 10 cái thời gian hô hấp, ta muốn hắn chết." "Tuân mệnh." Đầu chọc lớn tiếng đáp, cưỡi hắc lân ma lang, bàn tay tại trên túi chữ vật vỗ, xách ra một căn cự đại lang nha đồng côn, hướng phía Tô Tử Mặc vọt tới. Huyết Dương cốc truyền tin tu sĩ, chỉ nói là Tô Tử Mặc hiện thân, xuất lĩnh tu sĩ tại thập vạn đại sơn trọng thương Huyết Dương cốc đại quân. Ác lang quân mọi người cũng căn bản không rõ ràng lắm thập vạn đại sơn trong cụ thể tình hình. Bọn hắn lại càng không biết hiểu. Trong trận chiến ấy, Huyết Dương cốc đại quân tổn thất vô cùng nghiêm trọng, hầu như đều là một người nên làm. Nếu là ác lang quân hai vị đương gia biết rõ việc này, lại biết rõ vừa mới ám dạ phường trong phát sinh một màn, tuyệt sẽ không chỉ phái khiến một cái ngũ giai huyền tiên tiến lên. Đầu chọc cực kỳ tự tin. Trong tay của hắn, không biết chém giết quá nhiều ít ngũ giai huyền tiên. Năm đó thành danh cuộc chiến, hắn thậm chí liều tính mạng, vượt cấp chém giết sạch một vị lục giai huyền tiên. Từ đó, đầu chọc tại ác lang quân trong một trận chiến thành danh. Trước mắt cái này Tô Tử Mặc, nhìn qua yếu đuối, nhất định là am hiểu một ít tiên pháp thần thông. Thân thể gầy yếu, chỉ cần có thể cận thân, ba cái hiệp là đủ. Ngao ô ô ô ô. Cảm nhận được đầu chọc tâm ý, hắn dưới háng hắc lân ma lang lại lần nữa gào thét một tiếng. Khí huyết bắt đầu khởi động, tứ chi phát lực, tốc độ lại phát triển. Chỉ trong nháy mắt, đầu chọc liền cưỡi hắc lân ma lang, vọt tới Tô Tử Mặc trước người. Mà toàn bộ trong quá trình, Tô Tử Mặc đều không có bất kỳ phản ứng, chỉ đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, nhìn qua tập kích bất ngờ mà đến, khí thế hung hăng đầu chọc, trong đôi mắt thậm chí không có nổi lên một chút rung động. Mà mẹ nó, đây người đã bị sợ choáng váng. Tam đương ra cười mắng một tiếng, đây đều không cần đầu chọc ra tay, chỉ hắc lân ma lang ra tốc xông tới, cũng đủ để đem người này đụng phải gân cốt đứt gãy. Tại chỗ thân vẫn, trên tường thành, coi như là nhạc hảo, Đoạn Thiên Lương đám người được chứng kiến Tô Tử Mặc thủ đoạn, mơ hồ có thể đoán được. Người này uy hiếp không được Tô Tử Mặc, nhưng mấy người trong lòng bàn tay. Còn là vì Tô Tử Mặc mướt mồ hôi. Trên tường thành mọi người thấy rõ ràng. Đầu kia cao lớn hung hãn Hắc Lân Ma Lang cùng Tô Tử Mặc khoảng cách cực gần. Người sau tóc đen cũng đã phiêu động đứng lên. Nhưng Tô Tử Mặc vẫn là lù lù bất động. Ngay tại Hắc Lân Ma Lang miệng lớn dính máu, hầu như muốn va chạm vào Tô Tử Mặc gương mặt thời điểm, Tô Tử Mặc đột nhiên cất bước tiến lên, thả người nhảy lên, quỳ gối trước đỉnh. Tại thời khắc này, Tô Tử Mặc thân hình cực kỳ giãn ra, rất nhiều tu sĩ trước mắt dường như xuất hiện một ít ảo giác. Cái kia thanh sam tu sĩ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một thớt lao nhanh rong ruổi thần câu liệt mã. Phanh, Hắc Lân Ma Lang cùng Tô Tử Mặc trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Cả hai dường như bất động ở giữa không trung. Cùng Hắc Lân Ma Lang khổng lồ thân hình so sánh với, Tô Tử Mặc nhìn qua là như thế nhỏ bé. Nhưng ở sau một khắc, vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắc Lân Ma Lang thân hình khổng lồ, ầm ầm nổ, hóa thành vô số huyết nhục, huyết vụ tràn ngập, mùi tanh ngút trời. Hí, thấy như vậy một màn, Ác Lang Quân ở bên trong truyền đến một hồi hít một hơi khí lạnh thanh âm. Hắc Lân Ma Lang chính là yêu thú, trời sinh thân thể cường đại, càng có lân giáp hộ thể, đao thương bất nhập, không nghĩ tới lại bị một cái nhìn như gầy yếu tu sĩ cho sinh sôi đụng phải chia năm xẻ bảy tại chỗ thân vẫn. Mà Hắc Lân Ma Lang trên lưng đầu chọc thần sắc kinh ngạc, căn bản không có ngờ tới sẽ phát sinh một màn này, có chút khống chế không nổi thân hình, từ giữa không trung hướng phía trước ngã xuống qua. Đột nhiên thân hình của hắn dừng lại, vậy mà dừng lại xuống. Đầu chọc theo bản năng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy chân của hắn trên mắt cá chân hơn nhiều một cái bàn tay trắng noãn, như là một cái vòng sắt bình thường gắt gao khóa lại chân của hắn mắt cá chân. À, đầu chọc đột nhiên kêu thảm một tiếng, tại đây kêu thê lương thảm thiết âm thanh còn kèm theo một hồi sấm nhân nứt xương âm thanh, chân của hắn mắt cá chân cuối cùng bị người này bàn tay sinh sôi bóp nát. Đầu chọc đau đến thiếu chút nữa ngất qua. Không đợi hắn kịp phản ứng, hắn liền cảm giác thân hình của mình đã bị khống chế. Trước mắt một hồi trời đất quay cuồng. Oanh, Tô Tử Mặc cầm lấy đầu chọc mắt cá chân, ở giữa không trung vung một cái thật lớn nửa vòng tròn. Trùng trùng điệp điệp rơi vỡ trên mặt đất, ném ra một cái nhân hình hố to. Đầu chọc gân cốt đứt gãy, tạng phủ nghiền nát, đã không sống nổi. Trên tường thành, không ít tu sĩ thấy được một hồi ê răng. Lúc này Tô Tử Mặc bày ra thủ đoạn, so với hắn tại ám dạ phường hiển lộ ra đấy, muốn đáng sợ nhiều lắm. Hung hãn, bạo lực, sạch sẽ, lưu loát, cả trong cả quá trình. Theo Tô Tử Mặc ra tay, đến đầu chọc vẫn lạc, hắn không có chút nào dư thừa động tác, như nước chảy mây trôi, làm liền một mạch. Lần này giao thủ, nói đến chậm chạp, nhưng chỉ là hai người va chạm trong nháy mắt, liền phân ra sinh tử. Tam đương ra nụ cười trên mặt, còn không có tản đi, thần tình cứng đờ. Tứ đương ra nheo lại hai mắt, hẹp dài trong đôi mắt lướt qua một vòng hàn ý. Tô Tử Mặc nhìn qua cách đó không xa Ác Lang đại quân, thản nhiên nói, loại nhân vật này cũng không cần phái ra tiễn đưa chết rồi. Thằng nhãi danh kiêu ngạo, cuồng vọng đồ, nạp mạng đi. Lúc này đây, không chờ hai vị đương gia ra lệnh, trong đám người đã có hơn 10 cái thiên lang kỵ binh kìm nén không được, hướng phía Tô Tử Mặc xung phong liều chết mà đi. Hừ, Tô Tử Mặc hừ lạnh một tiếng, bàn chân trên mặt đất một đập, một tiếng ầm vang, toàn bộ mặt đất đều cùng theo run rẩy một cái. Cái kia đầu chọc lang nha đồng côn bắn lên, rơi vào Tô Tử Mặc trong tay. Ngay sau đó, Thân hình của hắn hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh. Trực tiếp nhảy vào trong đám người. Vùng Lang Nha Đồng Côn. Đại khai đại hợp. Trái bổ phải nện. Phanh, phanh, phanh. Trên chiến trường. Huyết quang văng khắp nơi. Từng đạo thân ảnh bị Lang Nha Đồng Côn nện bay. Ngã xuống đất thời điểm. Trên thân đã nhiều ra rất nhiều huyết lỗ thủng. Máu chảy như tập trung. Thê thảm vô cùng. Trong nháy mắt, đây hơn 10 cái ác lang quân. Chính là người ngã ngựa đổ. Một mảnh hỗn loạn. Cách chương.